Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1594, phong ca đại sa mạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trên đường trở về, Hàn Sâm vẫn ở xem nhị gia cho hắn tư liệu. Bên trong có một ít tân lưu xã thành viên trọng yếu tư liệu giới thiệu. Còn có chính là bọn họ thường thường xảy ra không có một vài chỗ. Trong đó có ba cái tinh cầu bị nhị gia phán đoán vì khả năng là tân lưu xã tổng bộ nơi, cũng khả năng là tân lưu xã lớn lên chỗ ở. Bất quá nhị gia lần nữa nhắc nhở không muốn dễ dàng trêu chọc tân lưu xã. Hàn Sâm lại không cho là như vậy. Tân lưu xã chậm chạp không có hành động, khẳng định là có bọn họ kiêng kỵ nơi. Nếu như không nhân bọn họ có sự kiêng dè thời điểm ra tay giết chết bọn họ, chẳng lẽ còn muốn chờ bọn hắn lấy lại sức được hay sao? Vì lẽ đó Hàn Sâm quyết định chủ ý muốn tiên hạ thủ vi cường. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là Hàn Sâm không biết tân lưu xã dài đến ngọn nguồn là ở ba cái tinh cầu ở trong cái kia một cái. Nhìn những tân lưu xã đó thành viên tư liệu, trong đó có rất nhiều đều có ở nhân loại cùng tu la hai tộc bên trong rất nổi danh nhân vật. Thực sự rất khó tưởng tượng, tân lưu xã dài đến ngọn nguồn là làm sao đem hai cái đối địch chủng tộc cường giả đều chiêu nạp ở thủ hạ. Trong đó tối để Hàn Sâm chú ý một cái, là một cái gọi Thanh Nhã nhân loại, lai lịch thập phần thần bí, liền ninh gia cũng không có tra ra xuất thân của hắn. Ở tân lưu xã địa vị phi thường cao, có thể tính là tân lưu xã quyền lực chủ yếu nhất mấy người một trong. Năng lực chiến đấu không biết, từ không có người thấy hắn ra tay, chỉ biết là hắn nắm giữ khoảng cách xa không gian Nazi năng lực. Lần trước cứu đi Tina người hẳn là chính là cái này Thanh Nhã. Hàn Sâm đem Thanh Nhã tư liệu đều nhớ rồi, nắm giữ năng lực như vậy, coi như lực chiến đấu của hắn như thế nào đi nữa không được. Cũng là một cái thập phân nguy hiểm nhất định phải chú ý nhân vật. Hàn Sâm từng cái đi xuống nhìn kỹ, muốn nhìn một chút cha có phải là cái này danh sách bên trong. Nhưng là đem toàn bộ danh sách cùng tư liệu xem xong, cũng không có nhìn ra bên trong có như cha mình người. Lẽ nào là cha ở tân lưu xã đẳng cấp quá thấp, căn bản nhập không được phần danh sách này. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư. Về đến nhà sau đó mấy ngày, Hàn Sâm vẫn đang nghiên cứu những tài liệu này. Tuy rằng không thể xác định nhị gia có thật lòng không cùng hắn hợp tác, không quá nhiều hiểu rõ một ít, tóm lại không có chỗ xấu. Hàn Sâm cùng mình nhạc phụ Kỷ Nhược Chân gặp mặt một lần, đem cùng nhị gia gặp mặt sự tình tỉ mỉ nói một lần. Sau đó đem tư liệu cũng cho Kỷ Nhược Chân, xin mời Kỷ Nhược Chân giúp hắn điều tra điều tra. Nếu có thể xác định tân lưu xã lớn lên vị trí, Hàn Sâm không ngại đi làm một vố lớn. Ở tí hộ sở bên trong hắn có thể vẫn còn không tính là chân chính cường giả cấp cao nhất, nhưng là ở trong vũ trụ, hắn nắm giữ độc giác tiên cùng tinh thể áo giáp, có thể bùng nổ ra sức chiến đấu, so ra tí hộ sở bên trong đỉnh cấp bán thần mạnh hơn. Lại cái tiến vào tí hộ sở, Hàn Sâm vẫn có thể nghe được rất nhiều người đang bàn luận cái kia tử vong nữ thần. Đều đang nói tử vong nữ thần làm sao lợi hại. Ai lại trêu chọc nàng, cuối cùng bị một mũi tên thu thập vân vân. Hiện tại đệ tứ tí hộ sở sinh vật đã bắt đầu đem tử vong nữ thần cùng kim tệ đặt ở cùng một chỗ nghị luận. Cũng đang thảo luận đây hai cái đột nhiên xuất hiện cường giả khủng bố, đến cùng ai mạnh hơn một ít. Hàn Sâm có tự mình biết mình, biết thực lực của hắn cùng chân chính cường giả cấp cao nhất còn có khoảng cách, sợ rằng không phải là đối thủ của tử vong nữ thần. Vẫn là thực lực quan trọng nhất a. Hàn Sâm nghiên cứu sau đó quyết định muốn đi phong ca đại sa mạc săn siêu cấp thần sinh vật, tốt mau chóng đạt đến siêu cấp thần cơ nhân đại viên mãn. Chỉ có như thế mới có thể chân chính cùng cường giả cấp cao nhất chống lại. Sở dĩ lựa chọn phong ca đại sa mạc là bởi nơi đó tuy rằng nguy hiểm tầng tầng, nhưng không có siêu cấp tí hộ sở thế lực tồn tại. Có rất nhiều độc hành siêu cấp thần sinh vật, đem so sánh mà nói, đi nơi nào săn siêu cấp thần sinh vật, dù sao cũng hơn đi tấn công một siêu cấp tí hộ sở nguy hiểm muốn thấp nhiều lắm. Hàn Sâm đem Tiểu Ngân Ngân cùng Tiểu Tinh Tinh đều một chỗ mang tới. Tiểu Tinh Tinh nắm giữ tinh không qua lại năng lực, thoát thân thiết yếu, đánh không lại cũng có thể chạy. Tiểu Ngân Ngân nắm giữ mạnh mẽ chữa trị năng lực, quay đầu lại thật đến liều mạng thời điểm. Hàn Sâm sử dụng suy huyết gen hạt nhân, cái kia nhưng là phải phun máu. Tiểu Ngân Ngân chữa trị năng lực sẽ có thể giúp ở trên bận bịu. Bảo Nhi tự nhiên không cần phải nói, Hàn Sâm đi nơi nào nàng đều đi theo, không thể có thể đem nàng bỏ lại. Long tộc nữ đầu bếp nghe nói Hàn Sâm đi Phong Ca đại sa mạc, dù như thế nào cũng phải một chỗ theo. Hàn Sâm không thể làm gì khác hơn là đem nàng cũng một chỗ mang tới. Thêm chính là Tu Di, Hàn Sâm nguyên vốn không muốn dẫn hắn đi, sợ sệt hắn thật có chuyện gì xảy ra, quay đầu lại không có cách nào hướng về hai vị đại đế bàn giao. Nhưng là Tu Di nhưng là quyết tâm muốn theo. Còn nói cái gì hắn theo Hàn Sâm chính là vì có thể quá nhiều chút như vậy lệ luyện. Nếu như Hàn Sâm không mang theo hắn đi, hắn liền tự mình đi. Hàn Sâm chỉ có thể đem hắn cũng mang tới, miễn cho chính hắn đi nguy hiểm hơn. Phong Ca đại sa mạc bên trong những thú dữ kia, có thể không quen biết cái gì hư lô đại đế, cũng sẽ không cho bọn họ mặt mũi. Vương Vũ Hàng vẫn khóc lóc hô muốn đi. Hàn Sâm vẫn là nhẫn tâm giữ hắn lại đến. Đi chỗ đó loại địa phương nguy hiểm, là Vương Vũ Hàng loại này con ma đen đuổi cũng theo. Hàn Sâm không thể nào tưởng tượng được đến thời điểm sẽ là cái gì tình cảnh. Hắn cũng không muốn bị thành đàn siêu cấp thần sinh vật truy sát. Dọc theo đường đi đến vẫn tính là bình an vô sự. Nhưng là mới vừa gia nhập Phong Ca đại sa mạc không đến bao lâu, trong sa mạc liền nổi lên bão cát, không bao lâu liền hình thành đại bão cát, quát đất trời tối tăm. Cũng may Hàn Sâm bọn họ đã tìm tới một chỗ hang tránh né đại bão cát, đến là không có ăn được vị đắng. Theo Hàn Sâm thực lực của bọn họ, bình thường bão cát đối với bọn họ tự nhiên không có ảnh hưởng gì, cũng không gây thương tổn được bọn hắn thân thể. Nhưng là Phong Ca đại sa mạc bão cát nhưng có điểm không giống. Hàn Sâm ngồi ở trong nham động, vẫn như cũ có thể nghe đi ra bên ngoài bão cát truyền đến từng trận kỳ dị thanh âm, dường như có nữ nhân ở trong bão cát ngâm khẽ hát như vậy. Ở cái kia ầm ầm bão cát trong tiếng, cái kia thanh nhu tiếng ca nhưng vẫn như cũ rõ ràng có thể nghe, nhưng là rồi lại nghe không rõ đến cùng sướng chính là cái gì. Thập phân kỳ dị, tên Phong Ca đại sa mạc cũng bởi vậy mà tới. Nghe nói nếu bão cát bên trong có tiếng ca vang lên, nếu như đi vào bão cát bên trong, không tìm được tránh né địa phương, coi như là siêu cấp thần sinh vật, cũng sẽ vĩnh viễn trầm luân ở bão cát bên trong chẳng biết đi đâu. Không biết là thật hay giả. Tu Di rất hứng thú nghe tiếng ca, nhìn bên ngoài bão cát nói rằng, ta khuyên người tốt nhất không muốn đi thăm dò thật giả. Long tộc nữ đầu bếp lạnh nhạt nói, có sinh vật gì chính đang đến gần hang. Hàn Sâm nhưng là nhíu mày, nhìn hang bên ngoài nói rằng, long tộc nữ đầu bếp cùng Tu Di đều hướng về hang miếng nhìn sang. Nhưng là bên ngoài ngoại trừ hắc hoàng bão cát ở ngoài, căn bản không nhìn thấy món đồ gì. Tu Di nhìn một lúc, không có phát hiện gì, đang muốn quay đầu hỏi Hàn Sâm, liền thấy một bóng người mông lung từ bão cát bên trong đi ra, hướng về hang tới gần. Xem thân ảnh kia, cùng nhân loại giống nhau y hệt. Mấy người đều cảnh giác nhìn cái kia bóng người. Vài bước trong lúc đó, thân ảnh kia đã đi vào trong nham động. Khắp toàn thân đều có hắc hoàng hạt cát, run lên mấy lần sau đó, mới có thể đại khái nhìn rõ ràng thân ảnh kia dáng dấp. Hàn Sâm, vẫn không có đợi Hàn Sâm mấy người bọn hắn phản ứng lại. Cái kia một thân hạt cát bóng người liền nhìn Hàn Sâm. Hơi kinh ngạc kêu lên, cách Trương.